Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 20, Mục Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Dương Hầu Phu Nhân cảm thấy vui vẻ, thái độ đối với những người khác cũng dịu lại khi có người tò mò hỏi, thật là bà không biết mà đã gả con dâu về rồi. Bà cũng không tránh né, tất nhiên, cũng không thể nói là con trai thật sự bất hiếu. Trước đây bảo nó tự chọn người tái hôn, bà nói với vị phu nhân kia, rồi thở dài, các vị cũng biết. Vì Lục thị mà nó đã tuyên bố không tái hôn. Chỉ cần nó chịu mở lời, tôi sẽ đồng ý mọi chuyện. Các vị phu nhân khác cũng biết rằng Châu Cảnh Vân nhiều năm không tái hôn. Đặt mình vào vị trí của bà, nếu là con trai của họ, cũng sẽ lo lắng đến mức không quan tâm đến bất cứ điều gì. Thậm chí có thể chấp nhận những chuyện điên rồ nhất. Tôi thấy thật là người đọc sách, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng khí chất rất mạnh mẽ. Một vị phu nhân với ánh mắt kỳ lạ nói. Vừa rồi cô ấy nói chuyện, tôi liền nghĩ đến tiên sinh dạy học ở nhà, mơ hồ còn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của con trai tôi khi đối diện với tiên sinh. Các phu nhân khác cũng gật đầu, là xuất thân từ gia đình đọc sách là tốt rồi, gia đình trong sạch, mặc dù có chút mỏng manh cũng không sao. Nụ cười trên mặt Đông Dương Hầu phu nhân càng nhiều hơn, nhìn thoáng qua Tiết lão phu nhân bên kia. Tôi và Hầu gia không để ý đến xuất thân, không giống như một số người. Chỉ biết nhìn vào điều đó. Một vị phu nhân thân thiết vỗ nhẹ vào tay bà, cười nói. Bà nên kiềm chế tính tình, đừng thật sự chọc giận bà ấy. Một vị phu nhân khác thấp giọng nói. Vài ngày nữa bệ hạ tổ chức yến tiệc trong cung, bà ấy chắc chắn sẽ được mời vào cung. Đông Dương Hầu phu nhân nhướng mày. Bệ hạ tổ chức yến tiệc sao? Không phải nói muốn tiết kiệm sao? Tiên đế và trương hậu xa xỉ, yến tiệc không ngừng. Mỗi lần yến tiệc cung đình sáng rực như ban ngày, một đêm tiêu tốn bằng thuế của một thành phố. Sau khi tân đế lên ngôi đã thực hiện chính sách tiết kiệm quốc gia, ngoài những lễ hội, tế lễ, thỉnh thoảng có gia yến, chưa bao giờ tổ chức yến tiệc cung đình, các hậu phi trong cung cũng rất tiết kiệm, ai cũng sợ bị chỉ trích như trương hậu xa xỉ. Một vị phu nhân khác mỉm cười, không thể tiết kiệm quá mức, mất đi phong thái của tiên đế cũng không tốt. Ngày xưa không chỉ có trương hậu xa xỉ, tiên đế khi còn trẻ đã xây dựng cung điện, cưới nhiều mỹ nhân, ngày ngày yến tiệc, mỗi lần triệu tập đều có hàng vạn dân chầu hầu, thể hiện phong thái của triều Chu. Tân đế dù muốn chỉnh đốn lại trật tự, cũng không thể quá mức, ngược lại sẽ làm xấu danh tiếng của tiên đế. Một vị phu nhân khác thấp giọng nói, hơn nữa, còn có chuyện vui. Đông Dương Hầu phu nhân nhìn các vị phu nhân xung quanh, thấy họ đều có vẻ mặt thâm sâu. Rõ ràng biết tin tức gì đó. Hoàng thành có chuyện vui gì? Đông Dương Hầu phu nhân những ngày này vì Châu Cảnh Vân đưa Trang Ly về, luôn đóng cửa không ra ngoài, không biết gì về các sự việc khác. Chuyển động của triều đình liên quan đến bản thân, vốn định sau khi gặp mọi người sẽ lập tức đưa Trang Ly về. Đông Dương Hầu phu nhân không khỏi tiến gần vị phu nhân kia một bước, hỏi. Chuyện vui gì? Bệ hạ nhiều năm không có con nối dõi. Một vị phu nhân thấp giọng nói. Vừa mở miệng lại ngưng lại, khẽ ho một tiếng nhìn phía sau Đông Dương Hầu phu nhân. Đông Dương Hầu phu nhân nhìn ra phía sau, thấy Trang Ly cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn đứng đó. Cô đi làm quen với các chị em, bà nói, Tiết phu nhân nghe thấy vội vàng dẫn ba cô con gái của mình đến, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dẫn chị dâu đi đến hoa sảnh ngồi một chút, ba cô nương nhà Tiết gia tiến lên hành lễ, Trang Ly đáp lễ. Đi theo họ ra ngoài, vừa bước ra cửa đã nghe thấy giọng kinh ngạc của Đông Dương Hầu phu nhân vọng tới. Thật sao, thật sự là, giọng nói nhanh chóng hạ thấp, theo tấm rèm cửa buông xuống, một hàng người bước ra ngoài, âm thanh trong phòng không còn nghe thấy nữa. Vườn hoa của Tiết gia rất náo nhiệt, người cũng đông đúc. Trong hoa sảnh nhỏ ngồi đầy 7-8 người, trước đó Đông Dương Hầu phu nhân chỉ để gặp các trưởng bối, các cô gái trẻ chưa được giới thiệu với nhau. Ý của Đông Dương Hầu phu nhân là để Trang Ly làm quen với con gái của Tiết phu nhân, nhưng bà không ở đó, các cô gái trẻ lại đông, thấy Trang Ly cùng các cô gái Tiết gia đi ra, tất nhiên lập tức bao quanh, các cô gái Tiết gia không thể đuổi khách đi. Tuy nhiên, vừa rồi ở chỗ Tiết lão phu nhân, một bài giảng về lão tử vẫn còn áp đảo, các cô gái không dám mở miệng tùy tiện, sợ nói sai lại bị chê cười. Trong lúc đó, mọi người thật sự chỉ ngắm cảnh trong vườn. Không khí náo nhiệt mà cứng ngắc. Cho đến khi một tỷ nữ chạy đến, nói là Tiết phu nhân tặng cho Trang Ly. Một bông hoa, mang theo chơi. Ban đầu người khác không để ý, Tiết Gia Thất Nương thấy chiếc hộp tỷ nữ đưa đến, lập tức sáng mắt, đưa tay cầm lấy trước. Chị dâu, chị xem cành hoa thạch lựu này nở có đẹp không? Nàng hỏi, Tiết Gia Thất Nương là con gái riêng, vì mẹ đẻ là tỷ nữ, Tiết lão phu nhân coi thường, không cho lên sân khấu, sinh ra liền để ở chỗ Tiết phu nhân nuôi dưỡng. Thất Nương lông mày mỏng, mắt dài, khuôn mặt xinh xắn, lúc này tay cầm một nhành hoa cài, đỏ tươi rung rinh. Trang Ly cười nhẹ nói, nở đẹp, bên cạnh một cô gái lập tức che miệng cười. Sai rồi, đây là hoa giả. Lại như cười như không nói, thiếu phu nhân lần đầu tiên thấy hoa lụa này phải không? Lời này có chút ý nói Trang Ly chưa từng thấy qua. Theo lời của cô gái này, ánh mắt trong hoa sảnh loạn lên, không ít người cúi đầu che miệng cười. Hoa lụa loại kiến thức thông thường này không thể luận ra từ điển tích lão tử được chứ. Dù chưa quen thân với chị dâu mới, nhưng dù sao cũng là người nhà, Tiết Gia Ngũ Nương khẽ ho một tiếng. Hoa lụa này là do Hoàng hậu Nương Nương mới ban thưởng, Trúc Nương từng thấy qua chưa? Trúc Nương mặt đơ ra, cha nàng chỉ là một vị quan nhỏ trong phủ Kinh Triệu, không có tư cách vào Hoàng thành, làm sao nhận được ban thưởng của Hoàng hậu? Tiết Gia Ngũ Nương rõ ràng là bảo vệ chị dâu, châm chọc nàng ta. Trúc Nương bĩu môi, coi chị dâu mới như bảo vật, quay mặt đi không nói. Tiết Gia Ngũ Nương trừng mắt nhìn Tiết Gia Thất Nương, bác gái đưa cho chị dâu, không phải để em chơi. Bông hoa này họ biết là trong những phần thưởng của Hoàng cung mà Tiết lão phu nhân nhận được, chọn ra thứ kém giá trị nhất, đưa cho Tiết phu nhân một hộp. Tiết phu nhân đã chia cho các con gái trong nhà, còn lại một nhành, đặc biệt đưa cho Trang Ly dùng. Tiết Gia Ngũ Nương mặc dù là con của phòng thứ hai Tiết Gia, nhưng lại là con gái chính thất. Thất Nương không dám nói nhiều trước mặt nàng. Chị, em thấy đây là đồ tốt, cho mọi người xem. Nàng giải thích, đưa hoa lụa cho Trang Ly, mang theo vài phần làm nũng. Chị dâu đừng trách em, nói xong nghiêm túc giải thích, đây là hoa lụa, kiểu mới nhất trong cung. Trang Ly nhận hoa, cầm trong tay, nói, đây cũng là hoa thật, NSH, thật làm hoa lụa. NSH, thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Gia Thất Nương ngây người một chút, Trang Ly đưa tay nắm lấy ngón tay nàng, nhẹ nhàng kéo, để nàng ta đặt đầu ngón tay lên NSH, mắt Tiết Gia Thất Nương lập tức mở to. Ồ, nàng kêu lên, cái này là thật, NSH, thật, hoa lụa dù tinh xảo đến đâu cũng không giống thật như thế. Lời này khiến người khác kinh ngạc, thật sao, lập tức súm lại tranh nhau sờ NSH, rồi thốt lên. Đây thật là lần đầu thấy, Hoàng hậu Nương Nương ban thưởng thật kỳ diệu, ban đầu nghĩ ngoài lý do Hoàng hậu ban thưởng, không có gì đặc biệt, cũng không quan tâm. Không ngờ lại làm từ NSH, thật, Tiết Gia Ngũ Nương cũng muốn xem kỹ, nhưng nhớ đến thân phận chủ nhà phải tiếp khách, đành nhịn không nhìn, nhìn sang Trang Ly vẫn ngồi yên tĩnh, lại nhìn những cô gái xung quanh nói cười, không khỏi nghĩ trong lòng ai mới không biết gì. Sách nàng ấy đọc là họ chưa đọc qua. Hoa lụa nàng ấy thấy là họ chưa thấy qua. Chị dâu, nàng không khỏi nói, chị làm sao biết là thật, chẳng lẽ đã từng thấy qua rồi. Nhà họ Châu mặc dù là hầu phủ, nhưng không đến mức được hoàng hậu ban thưởng, hoàng hậu cũng rất tiết kiệm. Dù sao theo Tân Dương Vương ngày xưa sống rất nghèo khổ. Trang Ly nhìn nàng, mỉm cười, mặt tôi tốt, nhìn ra được, nhìn ra, đây là nói đùa sao? Tiết Gia Ngũ Nương nhất thời không biết đáp thế nào. Nhưng sự khinh thường trước đó đã giảm bớt, thêm vài phần đánh giá. Cách chương.